Bạn trai là gamer, chương 25, không có gì thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông năm nay rất lạnh, cứ nghĩ lên đại học sẽ có gấu nắm tay cho ấm. Nào ngờ đâu Dương vẫn không có ai bạn crush đã một tháng rồi, không thấy online cũng không gọi điện gì cả, có lẽ là bận không có thời gian dành. Chắc bên đó cũng rất lạnh, Duy cũng một mình mà lại còn thức khuya dậy sớm, có khi nào lúc về nước Duy không còn là Duy ngày trước nữa không, vừa gầy vừa xấu lại còn đen, đã thế mặt đầy mụn và đầu tóc bù xù. Dương vừa nghĩ đến đã thấy sợ, tới lúc đó hứa sẽ không nhận Duy là bạn nữa, chưa nói gì đến việc tỏ tình rồi đồng ý. Các bạn trong nhóm nhắn tin vào ức luôn nhiều vô kể, hỏi sao dạo này không thấy đăng gì về Duy cả. Thì có gì hay ho cũng up hết rồi, cả tháng không liên lạc thì lấy đâu ra gì để up. Dương làm xong bài tập sẽ rảnh lướt lại tin nhắn xem có cái voice chat nào giọng Duy để up cho các bạn nghe đỡ nhớ, phải là voice không thính và không liên quan đến Dương, tuy nhiên vẫn giữ yếu tố nghe muốn dụng tin đó và đảm bảo nhiều bạn phải nghe đi nghe lại. Dương suốt ngày than thở về việc tại sao mình cũng xinh gái mà không có người yêu. Uyên đang nấu ăn quay ra liếc nhìn Dương với vẻ mặt kiểu bố mày muốn đấm mày lắm rồi đấy. Cứ than lần nữa là ăn đấm đấy, lúc người ta tỏ tình thì từ chối, đến lúc lại than ế, thế ai độ được bạn. Tại mình chưa tìm được người ưng ý mà, có mà chờ Duy tỏ tình thì có ấy. Vân Anh từ trong phòng ngủ đi ra phải bắt bẻ bạn Dương mới chịu. Duy cả tháng rồi không liên lạc, Duy cái gì mà Duy. Chắc có người yêu bên đó rồi, bên đó chắc du học sinh ở mình nhiều, vừa sinh gái lại nhà giàu. Đã thế anh Duy đẹp trai đầy người thích kiểu gì chẳng chọn được một em xinh đẹp. Không phải, người ta đang bận học mà. Uyên và Vân Anh thở dài lắc đầu, không buồn nói lại, đây biểu hiện của bệnh u mê Duy quá mức rồi. Bình thường hồi cấp 3 đi học thường nghỉ Tết trước 4 ngày là cùng, nhưng lên đại học lại nghỉ trước tận 10 ngày, về nhà sẽ không kiếm cớ học hành để không phải làm việc nữa, hơn nữa sau vài tháng ra đi học đại học thì Dương cũng nhận ra bố mẹ cũng vất vả quá rồi nên lần nghỉ Tết này Dương sẽ hứa làm hết việc nhà và không than vãn gì cả. Lại một năm Tết nữa không có người yêu, không sao cũng mới có 19 tuổi, Dương đã tự hứa năm 20 tuổi sẽ có. Duy không được về vì không được nghỉ, với lại lịch học rất bận, trong khi mọi người đều được tụ họp đầy đủ, ăn Tết vui vẻ bên gia đình thì Đặng Minh Duy còn đang một mình bên nước ngoài, tới ông anh họ còn về quê mà Duy không được về. Lần đầu tiên Tết không được ở nhà, lại còn nơi đất khách quê người, là một con người yêu gia đình và gia đình là trên hết như Duy thì việc phải một mình lúc mọi người đều được đoàn tụ như này là điều khó mà chấp nhận được, nhưng dù sao cũng phải chấp nhận thôi. Dương có theo dõi Facebook Minh Anh, là chị gái của Duy, buổi tối Dương đang nằm lướt thì thấy Minh Anh up story đoạn video quay màn hình lúc gọi video với Duy, Dương xem xong cười như con dở người. Rõ là khi nhắn tin với gái kêu là anh chỉ hơi nhớ nhà một chút thôi nhưng gọi cho mẹ thì khóc kêu muốn về trong khi đang phải đi rửa bát. Đôi tay đẹp đẽ của game thủ, đôi bàn tay mang vinh quang về cho đất nước ở thể thao điện tử đang phải rửa bát, hình tượng đẹp trai côn ngầu trong mắt fan mà đi khóc lóc xong còn dỗi cả chị gái vì bị trêu. Thủy Dương cười nhiều tới nỗi chảy cả nước mắt, thấy cũng tội nhưng mà cười thì vẫn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải vì không có tiền để tiêu, trong tài khoản của Duy chắc chắn có rất nhiều tiền nhưng không muốn đụng đến vì Duy đã kêu với bố mẹ là sẽ tự kiếm tiền sinh hoạt bên đó, tiền học phí đã đóng hết từ đầu rồi, hơn nữa thẻ ngân hàng cũng do chị gái cầm mất rồi, bao giờ về mới trả thế nên Duy phải khổ vài tháng thôi. Mặc dù là vẫn phải đi rửa bát lấy tiền sinh hoạt bên đó nhưng Duy vẫn không quên chuyển khoản tiền lì xì cho Dương. Còn đang ngồi cô video với Vân Anh và Uyên Xuyên từ năm này qua năm khác thì thấy điện thoại tinh tinh. Dương không giấu được sự ngạc nhiên. Ủa hai bạn ai lì xì cho mình à? Đợi gặp rồi lì xì cho một cái ôm thật chặt nhớ. Vân Anh kêu là mùng 4 sẽ về nhà Uyên với Dương chơi rồi xong cả ba đứa lại về quê Vân Anh chơi mấy hôm rồi cùng lên đi học luôn. Tao thích quá, không biết của ai nhưng có tiền là thấy thích rồi. Nhiều không, có 1 triệu thôi, lại còn có 1 triệu thôi à? He he, để lát tôi chuyển khoản cho hai bạn mỗi bạn 19.000 nhớ. Dương hí hửng, cười tươi như hoa, còn đang tưởng lớn rồi sẽ không ai mừng tuổi cho nữa, ai ngờ vẫn còn ai đấy tốt bụng thế. Còn đang chưa hết sung sướng sau khi được chuyển khoản tiền lì xì từ một ai đó không biết thì lại tinh tinh lần hai, lần này còn có nội dung, là Thu Hà lì xì cho Dương. Đã nói chuyện với Uyên và Vân Anh từ lúc 11 giờ tối cho tới gần 1 giờ sáng mới tắt, lúc này Dương đi ra check tin nhắn Facebook, nhiều quá trả lời bao giờ mới hết. Có Duy hỏi thấy tiền lì xì chưa, ủa là Duy đó, đúng rồi chỉ có Duy chứ còn ai vào đây rảnh mà đi lì xì cho Dương đâu. Đúng là crush của Dương, crush vừa đẹp trai vừa giàu, mặc dù là có phải chạy đi làm thêm vất vả nhưng vẫn không quên lì xì cho Dương. Sau khi cảm ơn Duy thật dài rồi thì đi cảm ơn Thu Hà, còn ai chuyển khoản nữa đi để cảm ơn một thể luôn chứ. Tí từng chạy xuống nhà khoe với mẹ thì thấy bố mẹ đã đi ngủ rồi, mới có hơn một giờ mà đã đi ngủ cả rồi. Chạy qua phòng em trai cũng ngủ luôn, Dương là một người chị tốt bụng, không quên để lại bao lì xì lên đầu giường của em trai rồi mới bay về phòng đi ngủ. Tết năm nào cũng giống năm nào, anh em trong nhà lâu ngày gặp nhau ai cũng hỏi đã có người yêu chưa. Dương bảo chưa mà cũng không ai tin cả, chán không buồn nói. Hết ăn rồi đến ngủ, đi theo bố mẹ qua nhà ông bà nội ngoại rồi lại về ngồi xem tivi trong nhà cho bố mẹ đi chúc Tết. Đáng nhẽ ra dự định Tết năm nay đã có người yêu rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thôi thì để Tết sang năm nữa rồi có cũng được. Tụ tập với mấy đứa bạn cấp 3 để đi chơi và nghe đâu đó sắp được đi đám cưới bạn, chắc tầm cuối tháng sẽ cưới, đương nhiên lúc đó cả lớp sẽ đi cả rồi. Nghe tới được đi đám cưới bạn là Dương đã thấy có hứng thú, mặc dù là so với một lớp chọn như lớp của Dương, việc lấy chồng như này cũng là khá sớm nhưng thấy các bạn lớp khác cưới nhiều lắm rồi, Dương cũng muốn được đi đám cưới bạn. Gặp lại mấy đứa bạn ai cũng đều hỏi về Dương và anh game thủ đẹp trai có quan hệ gì và quen nhau như nào, sắp yêu nhau chưa, kêu không quen mà cũng không ai tin, lẽ nào lời nói của Dương đã làm mất lòng tin của mọi người rồi. Bình thường mình Uyên cũng hay bóc phốt Dương với mẹ lắm rồi, giờ được thêm Vân Anh về chơi nữa, ba người tập hợp lại nói Dương không đỡ lại được câu nào cả, còn bóc phốt cả vụ Dương hay nói mấy lời xến xúa với Duy để hai người kia tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi ngồi nghe bị bóc phốt mà Dương không nói lại được câu nào cả, chỉ ngồi nghe thôi và cảm thấy tình chị em thế này thì chịu rồi, cách Trương.